The Gamer Hệ Thống, chương 916. Các chuông vàng Sandorian, cốc truyện audio.com. Trên nóc của con tàu Maxim, Ino hóa thân thành hình tượng của vị lôi thần trong truyền thuyết Nhật Bản với chiều cao lên tới cả chục mét. Nhưng khi đối mặt với Kansetai Suzano, hoàn thành thể cao tới hàng chục mét thì vị lôi thần này trông lại cực kỳ nhỏ bé. Raigo, Lay In lôi nghênh, Ino tạo ra một quả cầu khổng lồ màu đen từ đám mây tích điện được bao phủ bởi sấm sét và ném về phía hắn. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Ino lúc này, với sức mạnh của quả cầu này thì nó thậm chí có thể hủy diệt nguyên cả một hòn đảo lớn. Chỉ riêng những tia sét phát ra từ xung quanh quả cầu thôi cũng đủ để phá hủy mọi thứ xung quanh nó rồi. Chứng kiến quả cầu bay về phía mình thì hắn không thèm né tránh, chỉ với riêng khả năng kháng phép của mình hắn đã đủ sức để hứng nguyên đòn này của Ino mà không phải chịu tổn thương gì quá nặng nề rồi, chứ đừng nói gì tới việc hắn đang ở trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối là Suzano. Dầm, hắn điều khiển Suzano đưa hai tay lên đỡ lấy quả cầu sét khổng lồ và bắt đầu hấp thụ nó. Sao lại thế? Ino cảm thấy sức mạnh của Raigo đang dần suy yếu thì kinh hãi. Quả cầu sét màu đen dần nhỏ lại và biến mất, còn hai tay của Suzano thì giống như đang nắm giữ những chùm tia SATS trong tay vậy. Xẹt, xẹt, Suzano chụm hai tay lại ở phía trước mặt sau đó rút tay trái ra sau như động tác kéo cung. Ngay lập tức một mũi tên bằng sấm sét hình thành trong tay của nó. Chơi sấm sét trước mặt một vị thần của bão tố là một sai lầm lớn nhất mà ngươi từng phạm phải đấy, ở bên trong Suzano giọng nói của hắn vọng ra Indranoia. Theo giọng của hắn cất vang, mũi tên sét khổng lồ bắn ra với tốc độ nhanh tới nỗi Ino thân là hóa thân của sấm sét và bậc thầy Haki quan sát cũng không thể nào tránh khỏi được. Duỳnh, mũi tên Indra đâm xuyên qua người của Ino và cắm thẳng vào thân con tàu Maxim. Hự, Ino đưa tay nắm lấy mũi tên sét đang cắm xuyên qua người mình sau đó thì dần trượt tay xuống và tắt thở. Mũi tên này được tạo ra từ chakra tiên thuật của hắn thêm vào năng lượng tới từ Raigo của chính Ino nên cường độ của nó vượt xa ngưỡng chịu đựng của Ino. Một kẻ sở hữu năng lực sấm sét của trái Goro Goro no Mi mà lại bị giết chết bởi chính loại sức mạnh mà mình am hiểu nhất thì quả thật là một sự chế giễu cực lớn. Sau khi Ino chết đi thì dạng Amaru của hắn ta liền biến mất và thi thể của Ino liền rơi xuống nóc của con tàu Maxim. Lúc này con tàu được chạy bằng sức mạnh của Ino vẫn còn chút năng lượng để vận hành do vàng là chất dẫn điện tốt nhất đã hấp thu lượng lớn điện năng trong trận chiến vừa rồi. Khi rơi xuống bên cạnh Ino thì hắn ngay lập tức lấy ra một quả táo nhỏ. Đây chỉ là một quả táo hết sức thông thường nhưng ngay lập tức nó bắt đầu chuyển sang màu xanh trắng và xuất hiện những hoa văn đặc biệt. Một khi kẻ sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ chết đi thì sức mạnh của nó sẽ ngay lập tức rời khỏi cơ thể của vật chủ trước và nhập vào trong một loại trái cây bất kỳ ở gần đó. Vừa rồi hắn đã lấy ra một quả táo và năng lực của trái Goro Goro no Mi đã ngay lập tức chuyển vào bên trong đó, bởi lẽ trên không trung không có loại trái cây nào khác cả. Chứng kiến trái ác quỷ mới được sinh ra ở trên tay mình, hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Trong thế giới này có rất nhiều trái ác quỷ nhưng nổi danh nhất ngoài trái Gomu Gomu no Mi của Luffy ra thì loại trái được nhiều người hướng tới nhất chính là trái ác quỷ hệ. Cốc truyện audio.com, Loza, đặc biệt trong đó hai trái mà người khác muốn có được nhất đó chính là trái Yami Yami no Mi vì loại năng lực kỳ lạ khác hẳn so với trái ác quỷ hệ Loza khác. Một trái khác gì là trái Goro Goro no Mi, trái ác quỷ được cho là sở hữu sức phá hoại mạnh nhất trong số các trái ác quỷ hệ Loza. Hắn đã sở hữu năng lực của trái Yami Yami no Mi từ lâu và bây giờ trên tay hắn lại là trái Goro Goro no Mi thì sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ? Hắn nhanh chóng lấy ra chiếc máy chiết xuất mà đã lâu mình chưa đụng tới và ném trái Goro Goro no Mi vào bên trong. Hắn không muốn mang vào điểm yếu sợ nước nên bắt buộc phải tiến hành chiết xuất để loại bỏ điểm yếu trước. Một lát sau hắn liền có được một loại dung dịch màu xanh nhạt đang phát ra ánh sáng trắng nhè nhè, ngay lập tức hắn liền ngửa cổ dốc toàn bộ dung dịch đó vào miệng. Ngay khi nuốt vào thứ dung dịch màu xanh được chiết xuất ra từ trái Goro Goro no Mi thì hắn liền cảm nhận được cơ thể mình đang một lần nữa biến đổi. Hắn vốn dĩ đã có khả năng điều khiển sấm sét nhưng bây giờ hắn cảm thấy sấm sét dường như là một phần của cơ thể mình vậy chứ không chỉ là một thứ công cụ để sai khiến như trước nữa. Năng lực này không tệ chút nào, hắn cười cười. Xẹt, toàn thân của hắn hóa thành tia chớp và dịch chuyển vào bên trong khoang thuyền. Khả năng điện dịch này mặc dù không có khả năng vượt qua mọi khoảng cách bằng dịch chuyển không gian như teleport nhưng nếu so sánh ở khả năng dịch chuyển một khoảng cách vừa phải trong chiến đấu thì nó hoàn toàn không thua kém chút nào cả. Hắn đứng trong khoang thuyền bắt đầu quan sát xung quanh, lúc trước khả năng quan sát của hắn bị giảm sút rất nhiều nhưng bây giờ với sự trợ giúp của khả năng cảm nhận sóng điện tầm quan sát của Haki, quan sát của hắn đã trở nên rộng hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể quan sát một vùng trời cực kỳ rộng lớn chứ không chỉ giới hạn ở phạm vi trong hòn đảo như Ino. Ngay lập tức hắn đã phát hiện ra ở phía tây của hòn đảo này có một đám mây đảo đang chờ một gác chuông khổng lồ được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối. Đó chính là gác chuông của tàn tích Sandora đã bị đánh văng ra. Khi bị hất văng lên trời, Upper Yacht đã bị cây đậu khổng lồ đâm xuyên qua trung tâm hòn đảo và khiến nó mắc kẹt ở đó. Gác chuông này vốn nằm ở giữa đảo đã bị đánh văng ra và rơi lên đám mây đảo kia. Hắn liền điều khiển con tàu Maxim bay về phía đám mây đảo đó. Với sức mạnh của trái Gorogoro Nomi thì không mất quá lâu để cho hắn hiểu ra cách điều khiển con tàu này. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã tới gần một đảo mây có đường kính không quá lớn nhưng đụn mây lại khá cao. Hắn có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng của gác chuông vàng khổng lồ đang núp sau đám mây này. Vừa nhìn thấy cây chuông này hắn liền đưa tay lên và bắn ra một quả cầu năng lượng nhỏ khiến nó va thẳng vào thân chiếc chuông vàng. Bong, bong, tiếng chuông ngay lập tức vang khắp đảo trên trời và vọng cả xuống dưới biển xanh khiến cho những người trên đảo Zaya cũng có thể nghe thấy được tiếng chuông này. Khi nghe được tiếng chuông này thì ở dưới đảo Zaya Mông Blanc Cricket sẽ biết được sự tồn tại của đảo trên trời và hắn cũng hoàn thành lời hứa của mình với ông ta. Ngay sau đó hắn mang gác chuông khổng lồ này theo và điều khiển con tàu Maxim bay trở về Upper Yacht. Bây giờ đối với hắn vàng đã không có ý nghĩa gì nhiều vì hắn đã quá giàu có rồi. Nên thay vì độc chiếm lấy gác, góc chuyện audio.com. Chuông vàng này thì hắn quyết định đem nó trả lại cho người dân Sandia vì đối với họ thứ này là một biểu tượng tinh thần rất lớn. Nhìn kìa, con thuyền lớn quá. Những người dân ở đảo trên trời mới quay thuyền trở lại Upper Yacht thì đã ngay lập tức nhìn thấy con tàu Maxim đang bay tới. Nhìn kìa, trên đó có cái gì lớn lắm. Ngay sau đó hắn vác theo gác chuông vàng khổng lồ nhảy xuống dưới. Quỳnh, sức nặng của gác chuông khiến cho nơi hắn dẫm lún mạnh xuống, nếu như không phải hắn đã giảm bớt xung lực đi thì chắc nó đã lõm sâu xuống vài mét rồi. Xin chào Robin, tôi có món quà dành cho cô đây. Hắn đặt gác chuông vàng xuống và nói. Nhìn kìa, chẳng lẽ đó là những người Sandia? Nhìn thấy gác chuông thì liền xôn xao bàn tán. Đúng rồi, đó nhất định là chiếc chuông vàng, niềm tự hào của thành phố cổ Sandora. Những người Sandia nhanh chóng chạy tới gần gác chuông với đầy vẻ kích động, không phải vì họ tham lam số vàng này, bởi lẽ vàng đối với họ còn không quý giá bằng đất đai. Họ kích động là bởi vì cuối cùng họ cũng đã tìm được thứ mà tổ tiên mình đã ra sức bảo vệ và gìn giữ. Qua vàng kia, Nami nhìn thấy nguyên cái tháp chuông được đúc từ vàng thì lập tức chạy tới. Lúc này Robin cũng hết sức kích động nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô lại là một thứ khác. Đó chính là một khối đá hình vuông được gắn ở ngay bên dưới bệ của gác chuông này, nó là một khối Poneglyph. Khối Poneglyph ở bên dưới tàn tích Sandora chỉ là một khối Poneglyph chỉ đường mà thôi, còn khối ở dưới gác chuông này lại là một khối Poneglyph lịch sử ghi lại những chi tiết về một loại vũ khí cổ đại và vị trí của nó giống như khối Poneglyph ở Alabasta. Poseidon, Robin lẩm bẩm, khối này cộng thêm khối Poneglyph ở bên dưới khu tàn tích kia nữa là hai khối, mặc dù nó không phải là Poneglyph chính sử ghi lại những điều mà cô muốn biết nhưng ít ra thì hai khối bù một cũng coi như là tôi đã giữ đúng lời hứa của mình rồi chứ. Hắn cười cười, thông qua khối Poneglyph này thì hẳn là cô cũng biết vị trí của khối tiếp theo là ở đâu rồi chứ. Thế nào, cô có muốn tiếp tục đồng hành với chúng tôi không? Robin nhìn hắn một lát rồi mỉm cười. Được thôi, tôi rất vui khi được tiếp tục hợp tác với anh. Tinh, độ hảo cảm của Nico Robin tăng lên 80. Cách chương.